Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hạ mắt nhìn thấy, vậy mà lại vươn tay đẩy cả đĩa cá đến trước mặt ta. Ta lập tức vui vẻ ra mặt. Cảm ơn ca, ta để lại đầu cá và đuôi cá cho huynh. Phần bụng thịt thì ta ăn nhé. Tù Hữu ca không nói một lời, cũng không gắp thức ăn, chỉ co chân trái lại, đặt bát cơm lên đầu gối mà ăn. Động tác cầm đũa của hắn rất cứng nhắc. Ta nhìn không rõ, chỉ cảm thấy hắn ăn rất chậm, mỗi lần chỉ gắp được vài hạt cơm. Hay để ta đút huynh nhé, không thì bữa này huynh phải ăn đến khi trời đất hoang tàn mất. Bả vai hắn thoáng cứng lại, rồi lập tức cúi đầu vào bát, ăn từng miếng lớn. Sau khi ăn xong, hắn chậm rãi chống tay xoay người vào vách tường, quay lưng về phía ta. Ta tò mò thò đầu ra. Huynh muốn đi tiểu à? Ngồi thế sao được? Có cần ta đỡ dậy không? Hắn cứng đờ như tượng đá, không nhúc nhích, chỉ co hai tay lại, bịt kín đôi tai. Ta phá lên cười, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Hóa ra là hắn chê ta ồn ào, muốn úp mặt vào tường, che tay lại để được yên tĩnh một lát. Hai ngày sau, tên hộ vệ niên thập ngũ kia lại đến. Lần này hắn thay bộ trường bào xanh đậm bó sát, mang theo đao bên hông, không còn vẻ lén lút như lần trước nữa, mà theo sau một vị đại thái giám. Vị công công kia eo buộc đầy chuỗi ngọc trai, bảo thạch, ngà voi leng keng va vào nhau, cổ ngắn, bụng to, da trắng như mỡ, mặt tô phấn dày cộm, trông chẳng khác nào một tên gian thần điển hình. Chậc, hồi thối chết đi được. Hắn bĩu môi chửi, móc khăn tay che mũi, tỏ vẻ chẳng muốn nhìn ai, chỉ lộ ra một nửa con mắt trắng dã, lao đầu quỳ xuống, cười nịnh nọt, không biết hỉ công công giá lâm. Chưa kịp quét tước dọn dẹp, rồi hắn lại quay sang niên thập ngũ, cung kính gọi một tiếng, niên hộ vệ, ta mừng rỡ, thập ngũ, ngươi thăng quan rồi à? Niên thập ngũ khẽ cười gượng, không đáp, chỉ tha thiết nhìn vào trong lao, mở cửa, ta muốn vào. Lao đầu do dự, không dám động đậy, mãi đến khi hỉ công công gật đầu, hắn mới vội vàng lấy chìa khóa mở khóa. Thập ngũ lao vào ngay lập tức, sau lưng còn có một tiểu lão đầu râu dài, lưng đeo hòm thuốc, bước nhanh theo sau, mùi thuốc bắc nồng đậm, hẳn là một vị đại phu. Bọn họ thắp đèn, cẩn thận vén áo tù của Tù Hữu ca lên, soi từng tấc da thịt. Ta tò mò ghé lại xem, chỉ cần một cái liếc mắt, ta lập tức hít sâu một hơi. Không chỉ có vết roi và dấu sát nung, ngón cái và ngón trỏ tay phải của hắn đều bị đập bẹp từng phân một. Mắt cá chân cả hai bên đều gãy, vặn vẹo thành hình dạng quái dị. Phần cẳng chân bên phải gần như lộ cả xương. Đây chính là hình phạt thẩm vấn bằng trải sát mà ta từng nghe trong bảo tàng lịch sử. Khi ấy ta kinh hoàng đến mức không dám nhìn kỹ, chỉ vội vàng lướt mắt qua. Vậy mà bây giờ lại được chứng kiến rõ ràng theo cách này. Chả trách mỗi lần đổi tư thế, hắn đều phải chống tay vô cùng khó nhọc. Sống chung 3 ngày, vậy mà ta không hề biết hắn bị thương nghiêm trọng như thế. Nhớ lại 3 ngày qua, ta liên tục hành hạ hắn, mạnh tay kéo dậy, ép ăn, ép uống. Ta chỉ hận không thể tự vả mình một cái. Đại phu cứ nhìn một chỗ là lại thở dài một tiếng. Đột nhiên, hắn đè giọng thì thầm một câu gì đó. Niên thập ngũ òa lên khóc. Chủ nhân, ngài nhịn cũng không được đâu. Mau đi tiểu đi. Hắn bỗng nhớ ra điều gì, vội quay đầu cầu xin ta. Cô nương có thể ra ngoài một lát không? Công tử nhà ta là bậc quân tử đoan chính, tuyệt đối không chịu thất lễ trước mặt nữ tử đâu. Phải rồi, 3 ngày qua chưa từng nghe thấy tiếng nước chảy. Ta cứng họng, cổ họng như nghẹn lại, lao đầu, dẫn cô ấy ra ngoài. Hơn 50 ngày từ khi Xuyên đến đây, đây là lần đầu tiên ta bước ra khỏi phòng giam, nhưng lòng dạ lại cứ treo trong đó. Đợi đến khi tiếng nước tí tách ngừng lại, ta lại nhanh chóng bám lấy song sát, nhìn vào bên trong phòng giam đã được thắp sáng rực rỡ. Đại phu quả nhiên là một bậc thần y, hộp kim châm, D, A, O, Mổ. Chỉ khâu của ông ấy như múa hoa trong tay, lại dùng rượu nồng và nước muối sát trùng liên tục, băng vải cuốn kín đến hai thước dài. Tù Hữu Ca bị lật qua lật lại kiểm tra, nhưng hắn không hề động đậy, tựa như đã ngất lịm. Đến khi hai ngón tay bị bẻ ra để nối xương, hắn mới gào lên thảm thiết. Mấy tên ngục tốt cũng không thể đè nổi hắn. 10 ngón tay liền tim, đau đến mức nào ta không dám tưởng tượng. Ta thậm chí còn chưa biết tên họ của hắn, chưa rõ thân phận của hắn. Nhưng khi nghe tiếng gào xé ruột này, ta lại cảm thấy nỗi đau như xuyên thấu cả chính mình. Nhưng vào khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên nhìn ta qua song sát, rồi bỗng nhiên ngừng giãy giụa, nhắm mắt lại, cắn chặt răng. Ta thấp thỏm không yên, sợ hắn cứ thế mà tắt thở. Hai tay nắm song sắt run bần bật. Bất giác, ta chợt hiểu câu, công tử nhà ta là bậc quân tử đoan chính. Trong lời Niên Thập Ngũ, quân tử là người không muốn để lộ bộ dạng thảm hại trước mặt người khác. Cách chương.